Giai thoại tình yêu Hades, chương 17, Persephone trở thành nguyên nhân của mọi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt Diana có chút suy sụp đứng lên. Persephone có thể cảm nhận được sự bi thương trên người cô ta mà cô không nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diana quay đầu về hướng của Persephone đang đứng, thần biết ngài ở nơi nào, ngài xuất hiện đi thôi. Persephone sừng sốt, cô ta làm sao biết cô đứng ở nơi này? Những nghĩ lại, cô ta là người cai quản khu này, chỉ cần có người bước vào, cô ta sẽ phát hiện. Nghĩ vậy, cô lập tức bước ra trước mặt Diana, không chút trốn tránh. Lúc này Diana đã khôi phục sự dịu dàng của mình, ngài đã nghe tất cả. Persephone gật đầu, tuy nhiên ta không hiểu mọi chuyện cho lắm, ngươi có thể kể lại toàn bộ mọi việc cho ta không? Diana thở dài, bởi vì ngài Hades đem ngài đến địa ngục cho nên nữ thần Demeter đi tìm ngài, bỏ bê việc chăm lo cho con người khiến mùa màng không có, người vật đều chết. Đỉnh Olympus mất đi tế phẩm cho nên rớt. 1. Phái Hermes, 2. Đến cùng ngài Hades đàm phán, hy vọng ngài Hades đem ngài trả lại cho nữ thần Demeter. Đây là lần thứ 3 Hermes đưa tin, nếu lần này ngài ấy không thả ngài, chúng thần Olympus sẽ lập tức khai chiến với địa ngục. Cô ta ngừng một chút, khuôn mặt đầy sự khinh bỉ, giống như Persephone là. Họa thủy, ngài chắc biết rõ chiến tranh là gì nhỉ? Persephone bị giọng điệu coi thường, khiến Hades kích thích nhưng cô không phát hỏa mà nhìn Diana bằng ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên ta hiểu nó có nghĩa là gì. Ta không phải là đứa trẻ. Hơn nữa, ngươi không có tư cách dùng thái độ này nói với ta, thay đổi cách nói chuyện đi. Như vậy ngài sẽ làm thế nào? Diana vội vàng nhìn cô, ánh mắt lộ ra tia cầu xin. Persephone đột nhiên cảm thấy cô ta vô cùng buồn cười. Ta sẽ không để Hades khó xử, cô nói. Diana nhẹ nhàng thở ra một cái. Thần biết người vẫn muốn về nhà, bây giờ chỉ cần ngài duy trì ý nghĩ ấy thì ngài Hades chắc chắn sẽ đem ngài trả về. Không, Persephone xoay người, không nhìn cô ta. Ta sẽ không rời khỏi Hades. Diana giống như bị Persephone làm hồ đồ. Ý của ngài là sao? Ý nghĩ của ta ngươi không hiểu ư? Persephone cũng học theo giọng điệu khinh miệt của cô ta, mở miệng hỏi. Ý ta chính là ta sẽ không rời khỏi Hades, ta muốn trở thành vợ của hắn, hoàng hậu của hắn. Nói xong, cô thẳng lưng cùng với khuôn mặt cao ngạo đi khỏi khu vườn lãng quên. Chẳng lẽ ngươi hy vọng khai chiến, Hades sẽ chết? Diana ở phía sau kêu to, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh, dịu dàng ngày xưa. Xem ra cô ta thật sự rất yêu Hades. Nhưng mà Persephone sẽ không bị cô ta đánh bại, không thèm để ý tới cô ta. Persephone suy nghĩ tìm cách gì để Hades thay đổi chủ ý khai chiến. 1. Dù là vị thần cai quản bầu trời cũng là người đứng đầu của đỉnh Olympus. Ông là em trai của Hades, tuy nhiên, ông ta so với Hades sung sướng hơn, lúc mới sinh thoát mệnh vì được nữ thần Gaia giúp đỡ, sau này lật ngôi cha mình để trở thành vị thần tối cao. Ông cưới chị gái mình là Hera làm vợ. Trong thần thoại Hy Lạp, ông là vị thần trăng hoa nhất. 2. Hermes là một trong 12 vị thần ở đỉnh Olympus, cũng là con trai của Zeus. Hermes là thần bảo hộ cho kẻ trộm, người du lịch, các sứ thần, mục đồng và chăn nuôi, người thuyết trình, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn chương và thơ, các đơn vị đo lường, điền kinh, thể thao, sự khôn ngoan, lanh trí, và các phát minh, sáng chế, ngôn ngữ. Ngoài ra Hermes còn là vị thần đưa truyền tin của đỉnh Olympus và là người dẫn đường cho các linh hồn đến cửa địa ngục. Cách chương.